Chương 2628, Chim Hoàng Yến, 25. Vũ Đông không rõ, cái này Thi Tuyết Tâm chỗ nào so ra mà vượt Đường tiểu thư A, rõ ràng còn là tiên sinh cựu nhân nữ nhi, bọn hắn ở giữa hẳn là không chết không thôi. Thi Tuyết Tâm làm sao lại đi vào tiên sinh trong lòng đến đây, nếu không phải đi tới trong lòng, tiên sinh có khả năng gọi hắn xử lý trong trang viên người. Đêm hôm khuya khoắt lén lút đến xem Thi Tuyết Tâm sao, Đường tiểu thư trước ruột một bên nhiều năm như vậy, muốn tiên sinh tương lai thật muốn cùng với Thi Tuyết Tâm, lấy hắn. Đối tiên sinh hỉ hệ ưu do, sợ là không có Đường tiểu thư địa vị. So sánh lên lúc trước cái kia không dính khói lửa trần gian Đường tiểu thư, hắn rất ưa thích bây giờ thông minh như tuyết, biết tiến thối Đường tiểu thư. Nếu là không có những người khác tham gia, Đường tiểu thư tương lai hẳn là sẽ trở thành trang viên nữ chủ nhân. Hiện tại, sợ là không thể. Vũ Đông cải biến không được Nhan Uy ý nghĩ, chỉ ở trong lòng có chút đáng tiếc thôi. Mà lúc này Vũ Đông đáng tiếc Đường Quả, đang cùng nàng mua hộ nói chuyện phiếm. Bạch Thước, Đường tiểu thư, ngươi về nhà sao Đường Quả, buổi trưa hôm nay liền trở lại. Bạch Thước, ngươi mua sắm những vật kia, ta bên này đã giao hàng, ngày mai hẳn là có khả năng đến. Đường Quả, tốt, ngày mai ta chỗ nào đều không đi. Nhìn thấy câu nói này, Bạch Thước khỏe môi dơ lên một vòng cười, thiên không còn sớm, Đường tiểu thư sớm một chút nghỉ ngơi. Mặc dù hắn có chu tờ muốn cùng nàng nhiều tâm sự, nhưng giống như không thế nào phù hợp, cu nở dê không có thời gian. Bạch Thước nhìn xem màn hình điện thoại di động sững sờ, xoáy khí trên gương mặt, lại có mấy phần thất vọng mất mát. Thật sự là kỳ quái, từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có đối nữ hải tử cảm thấy hứng thú như vậy qua. Hết lần này tới lần khác nữ hải tử này, vẫn là người khác nữ nhân. Hắn lắc đầu, để điện thoại di động xuống. Bạch ca, nhanh bắt đầu, ngươi cái này lắc đầu thở dài, là xảy ra chuyện gì sao, hôm nay trạng thái được hay không a, không có việc gì. Bạch Thước giữ vững tinh thần, tùy theo thợ trang điểm giúp hắn trang điểm, tạm thời đem trước sự tình để qua một bên. Hắn đúng là cái làm mua hộ, bất quá, hắn rất sớm đã không chu đánh cái này cùng một chỗ. Tại hắn thuộc hạ, có một đoàn đội, chuyên môn phụ trách mua hộ cái này cùng một chỗ. Hắn đúng là mua hộ lập nghiệp, về sau bằng vào mua hộ kiếm tiền cờ ơ tờ bờ cờ, làm mặt khác nghề nghiệp. Nhưng, liên quan tới mua hộ cái này cùng một chỗ, hắn vẫn luôn không hề từ bỏ, chỉ bất quá đại bộ phận hắn đều là để thuộc hạ đoàn đội đi làm. Hiện tại hắn chủ yếu làm là, trực tiếp mang hàng. Buổi tối hôm nay đúng lúc là hắn trực tiếp thời gian, thuộc hạ đã tập kết một nhóm lớn phẩm thương phẩm, tất cả đều là từ hàng hiệu mới đưa tới, lại từ hắn đoàn đội cùng với hắn tỉ mỉ chọn lựa ra hợp tác. Hàng hiệu mới làm như vậy, chủ yếu là vì tuyên truyền, mở ra con đường, ít lại tiêu thụ mạnh, cho nên sẽ cho quan sát trực tiếp không ít người ưu đãi. Mà hắn theo vào cái nghề này đến nay, liền có một cái chuẩn tắc, tất cả sản phẩm, đoàn đội đều sẽ thử qua, viết xuống dùng thử báo cáo, mới có thể lên trực tiếp cho fan hâm mộ cha OHNG. Nói đơn giản điểm chính là, trực tiếp giúp hàng hiệu mới bán đồ, hắn thu phục vụ phí cùng rút thành, kiếm tiền nhưng so sánh mua hộ không biết bao nhiêu lần. Về phần hắn mua hộ những vật kia, không phải nước ngoài hạn lượng hàng hiệu, liền là một chút tiểu chúng sản phẩm. Thêm hắn vòng tròn người, đại bộ phận cũng là một chút phú quý phu nhân, thiên kim bọn họ. Vì lẽ đó, ngoại giới có rất ít người biết hắn cu nở dê tại làm mua hộ. Nhớ tới phía trước hắn điều tra đến tư liệu, vị kia Đường tiểu thư tựa hồ rất ưa thích túi sách cùng nước hoa, còn có nàng cái kia mụ mụ, so với nàng càng thích. Lần tiếp theo ra ngoại quốc mua sắm, là lúc nào là tại hạ tuần, Bạch ca. Trợ lý là biết chuyện này, nguyên bản hắn không rõ, Bạch Thước hiện tại kiếm nhiều như thế, so rất nhiều đại minh tinh đều kiếm nhiều, vì cái gì còn muốn làm mua hộ.